toàn chức nghệ thuật gia, chương 880, đến từ đồng hành hâm mộ và ghen ghét. Góc truyện audio.com, Savika đề cử cái trò chơi này thật không tệ, ta đã liền chơi đùa 3 ngày rồi, vừa rồi 2 lần cây nhi, duy nhất khuyết điểm chính là chỉ có thể cùng bên trong tiểu điếm còn lại khách hàng liên máy chơi, bất quá đợi trò chơi chính thức thượng tuyến player hẳn là thêm, chúng ta chỉ cần ở cái quán rượu này mở kim cương hội viên là có thể cướp ở người chơi khác trước mặt chơi trước, trò chơi này còn là khá vô cùng, ta cũng là bị Savika dẫn vào hố, trò chơi này thật cây nhi cấp trên. Thật lâu không gặp phải như vậy có ý tứ FPS trò chơi, cái trò chơi này để cho ta tìm về khi còn bé lần đầu tiên nghịch súng chiến loại trò chơi vui vẻ, các loại thiết kế thú vị tính cao vô cùng. Cầu thả kê vạn tuế, mẹ kiếp cầu thả cái gì cầu thả, đi ra ngay thẳng mặt a, ta phiền nhất các ngươi những thứ này lão âm bì, là nam nhân tựu ra tới theo ta đấu một trận thương đấu thuật. Trò chơi này là thần tác a, thiết kế quả thật rất lợi hại, giải trí cảm quá mạnh mẽ, hai phe địch ta lục đục với nhau, ẩn nhẫn kiên nhẫn có thể đánh bại thương pháp như thần đối thủ, vận khí tốt còn mẹ nó có thể linh sát ăn gà, cao thủ cùng thức ăn kê cũng có thể thể nghiệm đến thú vui, người có thể dựa vào thương pháp kỹ thuật ăn gà, thao tác theo không kịp lời nói, cũng tương tự có thể dựa vào cái nhìn đại cục cùng chiến thuật ăn gà, trong này có thể thanh toán thú vị tính chiến thuật quá nhiều, nói một câu thần tác không quá phận. Đây là một cái kêu rơi xuống đất thành hộp nói chuyện phiếm bầy. Do Savi thành lập bầy, Savi mới vừa chơi đùa PUBG, liền điên cuồng mê muội rồi. Hắn xây bầy mục đích là phóng nhiều người hơn vào hố, đi ngư vương chiều quán rượu theo chính mình chơi với nhau PUBG. Chơi game nhiều người mới có ý tứ chứ sao, cùng người quen chơi với nhau thì càng có ý tứ. Trong bầy thành viên phần lớn đều là trẻ tuổi phú nhị đại, dù sao không có nhất định kim tiền cùng nhàn tản thời gian, cũng sẽ không vì chơi game mà đặc biệt ở tiểu điếm cấp 5 sao mướn phòng. Trên thực tế, không chỉ có Savi, còn rất nhiều bởi vì ở thử ngư vương chiều quán rượu mà tình cờ tiếp xúc được PUBG, trò chơi này khách trọ cũng si mê trò chơi này, sau đó rối rít với có điều kiện cùng nhau đùa giỡn bằng hữu đề cử. Lão vương lão hướng, mau tới ngư vương chiều quán rượu. Lão la à lão la, người đi quán rượu mướn phòng gọi ta là làm gì, ta đối nhiều người vận động không có hứng thú. Kéo gì đây, nữ nhân nào có đồ chơi này hăng hái, ta là gọi ngươi tới chơi game, trò chơi này có thể quá trâu bài rồi, ta bảo đảm ngươi một chơi đùa liền sẽ thích. Trò chơi gì nhất định phải đến quán rượu mới có thể chơi đùa. Người quá chơi đùa sẽ biết, trò chơi này chỉ có quán rượu này có chơi đùa, thật đặc hắn sao có ý tứ. Ta đến, mau vào trò chơi, ta đi, trò chơi này có thể a, ta đây liền kêu ta biểu ca chơi với nhau. Không có lừa gạt ngươi chứ, cùng loại hình trò chơi hạch tâm cách chơi chính là gặp mặt mới vừa thương, trên căn bản ai thao tác cao người đó liền có thể thắng lợi, tính ngẫu nhiên cơ hồ không có, tân thủ đụng phải lão điều chính là một cái tử, trò chơi này hình ảnh cự chân thực, vũ khí đạo cụ cũng nhiều hơn dạng, chơi rất ăn, player suy nghĩ cùng sách lược, có thể cầu thả có thể mới vừa, đối với ngươi ta đây loại tay tàn, player quá hữu hảo rồi. Rất nhanh, cái này PUBG, ngay tại một ít có chút tiễn nhị đại giữa những người tuổi trẻ bốc lửa. Tất cả mọi người ở hô bằng hoán hữu, góc truyện audio.com, từ bằng hữu đến bằng hữu lại tới bằng hữu bằng hữu bằng hữu. Cứ như vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100, ngắn ngủi thời gian một tuần, ngư vương chiều quán rượu liền chất đầy vì PUBG mà tới chơi ra. Bên trong tiểu điếm, tổng giám đốc phòng làm việc, Vương Vũ ngạc nhiên nhìn công trạng báo cáo. Cái này không khoa học a, tiểu điếm chúng ta còn không có chính thức khai trương, chỉ là chọn may mắn khách hàng ở thử giai đoạn, làm sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy kim cương hội viên. Không có bao nhiêu may mắn khách hàng, đám người này đều là tới chơi game. Chấm, trợ lý có chút kích động, chủ tịch hội đồng quản trị không phải ở chúng ta bên trong tiểu điếm trong máy vi tính, cài đặt một cái còn chưa trên thị trường chính thức phát hành trò chơi mà chính là trò chơi này hấp dẫn rất nhiều khách hàng. Trò chơi, Vương Vũ trợn tròn mắt, đám người này làm đắt tiền kim cương hội viên, liền mẹ nó vì tới trong tiểu điếm chơi game. Buôn bán quỷ tài, Vương Vũ trong đầu đột nhiên toát ra bốn chữ này, giới kinh doanh có không ít người xưng tôn diệu hỏa là. Buôn bán quỷ tài, Vương Vũ trước luôn cảm thấy đánh giá này hữu danh vô thực, nhà mình chủ tịch hội đồng quản trị tôn diệu hỏa thấy thế nào cũng bình thường không có gì lạ, hắn thậm chí hoài nghi đối phương có thể có hôm nay thành tựu có rất đại vận khí thành phần, nhất là thấy chủ tịch hội đồng quản trị bởi vì tiện ngư câu nói đầu tiên trò đùa như vậy rút lui hết trong sáo phòng danh gia họa tác sau đó. Nhưng mà giờ khắc này, Vương Vũ đối tôn diệu hỏa cảm thấy kính nể. Nguyên lai chủ tịch hội đồng quản trị cái này thật đúng là buôn bán quỷ tài a, lại nghĩ đến dùng một cái chưa trên thị trường phát hành trò chơi, hấp dẫn nhiều như vậy khách hàng làm kim cương hội viên. Kim cương hội viên có thể không tiện nghi, quán rượu quy định, nếu như muốn nhảy qua vào ở số trời tích lũy, khách hàng được duy nhất sung mãn 50.000 nguyên mới có thể trực tiếp trở thành kim cương hội viên. Mà ở dưới tình huống bình thường, làm tinh tửu điếm cấp 5 sao bên trong một người bình thường ngọn gian, ở một đêm cũng liền 1.000 đồng mà thôi, nào dễ dàng như vậy để cho khách hàng trực tiếp duy nhất sung mãn 50.000 họp viên. Này công trạng tới cũng quá dễ dàng chứ, trợ lý hưng phấn nói. Nghe nói trò chơi này là Tiện Ngư lão sư thiết kế, xuất từ chủ tịch hội đồng quản trị Uyên Hòa trò chơi công ty, cho nên cuối cùng hay lại là Tiện Ngư lão sư thiết kế trò chơi này đủ thú vị, có thể để cho khách hàng cam tâm tình nguyện tiêu tiền. Tiện Ngư lão sư, Vương Vũ ngẩn người, hắn thật giống như trong lúc bất chợt có chút minh bạch tại sao Tiện Ngư lão sư một câu nói, Tôn Diệu Hòa liền muốn rút lui hết trong sáo phòng những danh đó ra họa tác rồi. Trợ lý nói không sai, Tiện Ngư lão sư mới là trọng điểm. Tôn Diệu Hỏa ý nghĩ cố nhiên tốt, nhưng loại này thao tác nhưng thật ra là phi thường khó khăn, thậm chí rất khó sao chép. Bình thường một nhà mới thành đứng thẳng tửu điếm cấp 5 sao, đi đâu tìm một cái có thể trực tiếp hấp dẫn một nhóm nhân cam tâm tình nguyện mở kim cương hội viên trò chơi. Tô Thành nhiều hơn một nhà tửu điếm cấp 5 sao, đây đối với toàn bộ Tô Thành quán rượu nghề mà nói, đều là một cái tin tức nặng ký. Làm Lam Tinh kinh tế tương đối phát đạt thành phố Tô Thành tửu điếm cấp 5 sao số lượng trước liền tổng cộng có 29 gia. Ngư Vương Triều quán rượu là Tô Thành thứ 30 gia tửu điếm cấp 5 sao. Góc truyện audio.com, thấy Ngư Vương Triều quán rượu, rất nhiều người đều có ý thức nguy cơ. Bất quá một nhà mới vừa khai trương tửu điếm cấp 5 sao, sơ kỳ uy hiếp cũng không lớn. Những Tô Thành đó lão bài cấp 5 sao Lam Tinh dây xích quán rượu, mới là những thứ kia không giàu thì sang khách nhân chọn đầu, cho nên vừa mới bắt đầu, làm tửu điếm cấp 5 sao những người đồng hành đối Ngư Vương Triều quán rượu xuất hiện cũng không có đặc biệt để ý, chỉ là hơi chút chú ý một phen. Kết quả, cứ như vậy đóng một cái chú thích, những người đồng hành ngoài ý muốn phát hiện Ngư Vương Triều quán rượu còn chưa chính thức khai trương, liền có khách hàng đầy nhà tư thế. Tình huống gì, rượu mới tiệm có thể có như vậy lưu lượng khách? Lúc này liền có tửu điếm nghiệp đồng hành điều tra nguyên nhân. Loại này điều tra cũng không khó, rất nhanh những người đồng hành liền biết được nguyên nhân cụ thể, chỉ là nguyên nhân này để cho Tô Thành thật sự có tửu điếm nghiệp đồng hành cũng tập thể mộng bức, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không là nghe lầm. Trò chơi, những khách cũ kia đi Ngư Vương Triều nhà này mới mở tửu điếm cấp 5 sao, liền mẹ nó vì chơi game. Chấm, cái này Ngư Vương Triều là tửu điếm cấp 5 sao, hay lại là gaming quán rượu à, liền vì trò chơi này, một nhóm khách hàng trực tiếp mắt cũng không nháy mắt, sẽ làm rồi kim cương hội viên. Trò chơi này bên ngoài tạm thời còn chơi đùa không được. Chửi thề một tiếng, còn có loại này thao tác, lè loẹt chiêu nhi, dựa vào trò chơi hấp dẫn khách hàng chỉ là nhất thời, lại không nói trò chơi chơi đùa lâu liền chán ngắn, hơn ngàn nguyên nhất vãn tiền phòng, thời gian dài ai nguyện ý làm oan đại đầu, người có tiền cũng không phải người ngu, huống chi trò chơi này nghe nói chẳng mấy chốc sẽ phát hành rồi, đến thời điểm ở đâu cũng có thể chơi đùa, tiểu quán nét 7 khối ví tiền dạ đều được. Tửu điếm cấp 5 sao phong cách đều bị bọn họ thấp xuống. Loại này cách chơi quá lâu rồi, đợi trò chơi này mất đi cảm giác mới mẻ, xem bọn hắn dựa vào cái gì hấp dẫn khách hàng, có bản lãnh trực tiếp đem quán rượu đổi thành quán nét được. Đồng hành ở thảo luận, chỉ trong lòng là có chút chua, nói trắng ra là chính là hâm mộ và ghen ghét, phong cách không phong cách khác nói a, có thể duy nhất hấp dẫn nhiều như vậy khách nhân mở tửu điếm cấp 5 sao kim cương hội viên, khoản này công trạng đổi bất kỳ một cái nào đồng hành đến xem đều khó khăn miễn thấy thèm. Bất quá, mặc dù nói đều là chua lời nói, nhưng mọi người kết luận cũng không có tận lực hát suy, mà là thực sự cầu thị nghĩ rằng. Trò chơi mang đến cảm giác mới mẻ là nhất thời. Chờ đến Ngư Vương Triều quán rượu chính thức khai trương, trò chơi cũng chính thức phát hành rồi. Đến thời điểm nhà này tân tửu điếm cấp 5 sao muốn hấp dẫn khách nhân coi như muôn vàn khó khăn rồi. Tửu điếm cấp 5 sao khách nhân từ trước đến giờ kén chọn, không có chút chỗ đặc biệt, một nhà hào không có căn cơ rượu mới tiệm dựa vào cái gì để cho bọn họ lựa chọn. Bằng bọn họ quán rượu tốc độ đường truyền nhanh sao, mỗ lão bài tửu điếm cấp 5 sao giám đốc đang cười lạnh, thật cho là có ít tiền, mở tửu điếm cấp 5 sao, là có thể một ngày thua đấu vàng rồi hả? Kiếm tiền nào có dễ dàng như vậy, nghề này lại không phải tốt như vậy lăn lộn, tửu điếm cấp 5 sao nghề nước sâu rất, khả năng là duy nhất ở Việt Nam. Thường thì MN cứ CMT bảo, tắc sao cô XXX, XXX, xong mấy âm vào trả lời bảo, góc chuyện audio.com, sang TQ mà bình luận, các kiểu nhưng giờ em bê bình luận của MN sang bên đó luôn. Ai cần nhắn nhủ gì cứ CMT nhé, mặc dù tiếng Trung sai chính tả, nhưng kệ đi, vui là chính cây cây vô địch lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút phong lưu chân tiên. Cách chương.